Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị ba vậy. Con nói rồi đấy, nếu bà ta và con nhỏ này ở trong nhà thì nhất định con không để yên cho họ đâu. Tôi hét lên. Bốp, một cái tát mạnh mẽ in 5 ngón tay lên mặt tôi. Tôi đau trên mặt một mà đau lòng gấp 10. Không quan tâm tôi thì thôi, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ba đánh tôi cả, mà bây giờ vì người đàn bà ấy và đứa con hoang đó mà đánh tôi. Con ơi, con có sao không? Đình Đình lại đỡ tôi. Không cần bà quan tâm. Tôi hất mạnh người bà ra. Mẹ ơi, có sao không mẹ? Song Vy chạy lại đỡ mẹ mình. Không sao đâu con. Đình Đình cười dịu dàng nhìn con mình rồi quay lại với hai người đó. Tao nói cho mày biết, từ bây giờ mày phải kêu là mẹ Đình Đình nghe chưa? Và thừa nhận em gái của mình, nếu không nghe, tao sẽ cắt hết tiền chi tiêu của mày. Bà tôi nói. Dù cho ra sao, con sẽ không bao giờ sống chung với những người đó. Nếu ba muốn cắt hết tiền của con thì ba làm sao cũng được cả. Tôi sẽ thật nhanh đi ra đường đang mưa lớn. Mày! Bà tôi đập bàn, ông thật khổ khi sinh ra đứa con bướng bỉnh này. Tôi không nức nở chạy ra ngoài dưới cơn mưa lớn cùng tiếng sấm. Bây giờ tôi cũng không biết đâu là nước mắt hay là nước mưa nữa rồi. Tôi rất sợ tiếng sấm này. Nếu ở nhà tôi đã chùm khăn chín mít rồi. Thật sự tôi không ngờ bây giờ tôi mạnh mẽ đến thế, bỏ qua sợ hãi mà chạy trong đêm mưa to này. Tôi chẳng biết mình nên đi đâu về đâu, cứ chạy miễn không về ngôi nhà ấy là được. Con đường hôm nay chỉ có mưa và mưa, những ngôi nhà đang chập chờn ánh sáng vui vẻ sưởi ấm bên lò sưởi. Tôi đi lại một ngôi nhà thô sơ cũ kỹ nào đó, ngồi dưới mái hiên ôm lại thân hình gầy gò của mình. Dưới cái lạnh này làm tôi run lên từng đợt. Ba tôi và Đình Đình đang ngồi trong nhà với không khí cực kỳ ảm đạm. Người đâu? Ba tôi vẫy tay một cái gọi to hơn 10 người bước ra. Dạ. Họ lên tiếng cung kính trước ông chủ bọn họ. Mau đi tìm Đại tiểu thư về đây. Ông Quốc cảm thấy lo lắng. Dạ. 10 người áo đen đó lập tức thi hành nhiệm vụ. Bà Đình Đình liền sang, chồng u buồn như vậy cũng chẳng nhẽ mẹ con bà về đây làm hai cha con ông ấy trở nên cãi nhau không? Anh à, mẹ con em không nên về đây sống đúng không anh? Em sao vậy? Anh muốn em về đây bù đắp lại những năm qua em và con phải chịu khổ. Ông Quốc nhìn bà. Nhưng khi em mới về đã làm cho hai trai con trở nên xa cách như vậy. Bà Đình Đình khổ tâm hết sức. Không phải do em đâu, tại Song Nhi nó đã bướng bỉnh từ nhỏ rồi. Ông Quốc đau khổ nhìn bà. Dạ, bà Đình Đình cũng không nói gì, rồi quay sang cô con gái mình đang nằm trên người mình ngủ say. Từ xa, tôi thấy một cái điện thoại công cộng trước mắt tôi. Không chần chừ, tôi bước nhanh lại, mở ra bấm dãy số quen thuộc nào đó. Alo? Một tiếng người đàn ông nào đó. Dạ, có phải số của mẹ Quyên không ạ? Trong cơn lạnh, tôi thều thào hỏi lại. Không phải. Người đàn ông đó nói xong liền tắt máy. Alo? Alo? Tôi gọi to nhưng đã tắt máy từ lâu. Tôi bước ra từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng ướt, bây giờ tôi chả biết nên gọi cho ai bây giờ. Từ xa, có bóng dáng hai người mặc áo đen tiến lại gần tôi. Cô có phải Vũ Song Nhi không? Người đàn ông lạ mặt lại hỏi tôi. Phải. Tôi tính hỏi là ông là ai thì bị ông ta nắm chặt, kéo tay tôi lôi kéo đi. Tôi bị kéo đến chiếc xe nào đó, lúc đầu cũng có phản ứng một chút nhưng vì mệt quá nên mặc muốn lôi đi đâu thì đi. Chiếc xe phóng nhanh trong đêm mưa bão. Tôi bị lôi vào căn biệt thự quen thuộc, nhìn xung quanh mới biết đây là nhà của tôi. Thưa ông chủ, tôi đã đem Đại tiểu thư về. Ông nào đó đẩy tôi ra phía trước. Ba tôi không nói gì, vẫy tay ra hiệu lui đi. Ba tôi nhìn từ trên xuống dưới của tôi rồi lắc đầu. Dì Tư, đem cho nó một bộ quần áo mới đi. Ba tôi gọi bà Tư vào trong lấy đồ cho tôi. Nhốt nó lại trên phòng, không cho ăn uống. Ba tôi vừa dứt lời thì sau lưng tôi có hai tên lúc nãy kéo tôi lên lầu. Ba! Tôi lớn tiếng gọi ba trong vô thức. Buông ra! Buông ra! Cạch! Tiếng cửa phòng bước ra, họ đẩy tôi vào phòng. Tôi lại tủ quần áo, tìm bộ nào đi vào nhà tắm thay đồ. 10 phút trôi qua, tôi bước ra với bộ đồ khô ráo và mái tóc dài ngang lưng vẫn còn hơi ướt của tôi. Tôi leo lên giường nằm xuống ấm áp làm sao. Tôi nhìn khắp xung quanh căn phòng toàn là màu xanh của biển khơi. Tôi thích màu xanh bởi vì màu xanh là màu hy vọng. Nhưng bây giờ nó đã trở thành địa ngục đối với tôi. Ngay lúc này tôi không thể cam chịu số phận bị nhốt mãi ở đây được. liền leo xuống tìm ngay cái cửa sổ nhìn xuống mà chán ván. Tôi thích ở nơi cao nên chọn nơi cao nhất của biệt thự mà chọn. Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi liền quyết định leo xuống. Tôi cột những bộ quần áo cùng với nhau, cột thật chặt vào cửa sổ bắt đầu leo xuống từng bước. 25 phút trôi qua, chân tôi chạm đất liền nói, tiếp đất an toàn. Tôi thực hiện bước tiếp theo, nhà tôi rất nhiều vệ sĩ nên canh cổng rất nhiều. Đại tiểu thư trốn rồi. Tôi nghe câu đó giật mình phát hiện, nhanh vậy sao? Tôi liền tìm đến cái cây cổ thụ to lớn treo lên cây. Mọi người trong nhà ai cũng kiếm tôi. 2 giờ trôi qua, tôi bị phát hiện và bắt lại. Tôi nhìn xung quanh căn phòng của tôi ngồi dưới nền nhà suy nghĩ mọi thứ đến với tôi quá nhanh, từ đâu rơi xuống một bà mẹ mới cùng đứa em gái lạ. Tôi ghét bọn họ vì bọn họ đã cướp đi người ba vô tâm của tôi. Ba tôi tuy vậy nhưng rất thiên vị, ba tôi chỉ thương 2 bà mẹ con đó, chưa bao giờ tôi nhận ra tình thương ấm áp đó. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra cùng mùi thơm tỏa ra của mì gói, bụng tôi đang đói nên mới ngửi được mùi hương ấy. Song Vi bước vào đặt tô mì trước mắt tôi. Chị, em biết chị đói nên nấu cho chị nè. Không cần, mà ai là chị của cô hả? Tôi đẩy ra dù rất đói nhưng cũng phải cố. Chị đứng như vậy nữa, bà sẽ buồn lắm đấy. Song Vi u buồn nhìn tôi. Tôi không cần cô quan tâm, chuyện của tôi, cô mau ra ngoài đi. Tôi đẩy Song Vi ra khỏi phòng cùng với tô mì lúc nãy. Đừng ở đó mà dạy đời tôi, cô không có tư cách đó đâu. Sẽ xem mẹ con cô ở đây được bao lâu? Tôi lặng lẽ ngồi vào trong phòng đó, mọi người nghĩ tôi ích kỷ sao, nhưng chưa bao giờ nghĩ. Là hãy đặt hoàn cảnh sống của mấy người vào tôi rồi hãy nhận xét người khác. Năm 10 tuổi, ba mẹ ly thân, ba đi từ sáng đến chiều và mẹ cũng vậy, có khi sáng mới về. 15 tuổi, 2 người ly hôn, mỗi người một nơi, và ba có người đàn bà khác nữa chứ. Tôi não nề cảm xúc của tôi bị đè nặng, chẳng còn muốn khóc hay là muốn cười nữa. Lại một lần nữa tính mở cửa, nhưng này là người đàn ông uy nghi. Còn chưa ngủ sao? Ba tôi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi lặng thinh không trả lời, tôi rất giận ba tôi. Bà xin lỗi. Ông Quốc nhẹ giọng. Con không dám nhận. Tôi ước gì, trước mặt tôi không phải là ba tôi, sợ cảm giác gần ba. Sao con không chịu chấp nhận họ? Con không thích. Sao con ương bướng quá vậy? Nếu như ba không làm vậy thì con đâu như vậy? Mày... Ba tôi nóng giận bước ra ngoài. Tôi và ba không nói quá 3 câu lại cãi nhau. Ba à, con muốn được một lần như mẹ con bà ấy, được ba yêu thương chăm sóc. Ba có biết con rất ganh tị không? Sau 3 ngày, tôi cũng được thoát cái phòng ấy. Ba tôi cũng lạnh lùng thật chứ, nhốt chính đứa con gái trong phòng 3 ngày, mặc kệ nó có ăn uống hay như thế nào. Chưa bao giờ thấy ba tôi đến phòng tôi hay quan tâm tôi một điều gì đó. Ông ấy có thương tôi hay không? Ông ấy có xem tôi là đứa con hay không? Hay ông ấy đang hạnh phúc cùng với gia đình mới? Tôi đặt ra nhiều câu hỏi miên man trong đầu. Bà công nhận, tôi đã nghĩ sai về mẹ con Song Vi. Hàng ngày bà ta luôn đặt thức ăn ở trước cửa phòng tôi. Mặc tôi cự tuyệt, nhưng bà ấy vẫn làm như vậy trong 3 ngày. Tôi thấy trong mắt bà ấy có sự yêu thương thực sự của người mẹ dành cho con gái. Song Vi thì hôm nào cũng đến nói chuyện với tôi. Tôi không quan tâm, nhưng Song Vi cứ nói chuyện như thế, trên trời dưới đất với tôi. Tôi chuẩn bị đồ đến trường, rồi bước xuống nhà, cả nhà đang dùng bữa sáng ngon lành. Tôi không muốn chứng kiến gia đình đang hạnh phúc đó nên đi thẳng. Sao không vào ăn sáng? Bà tôi nhâm nhi ly rượu vang lên tiếng. Hôm nay con phải lên trường sớm. Con lại đây ăn sáng với ba, ba muốn nói chuyện với con. Dạ, ba tôi là vậy đấy, những thứ ông muốn thì phải làm được. Tôi đành ngậm ngùi dùng bữa sáng. Có chuyện gì vậy ba? Tôi ngồi xuống. Chuyển trường. Ba tôi vừa dứt lời tôi cũng không tin vào mắt mình nữa rồi. Ba tôi chưa hề quan tâm đến chuyện học hành của tôi. Mà tôi học trong ngôi trường rất đỗi bình thường, không phải vì nhà tôi không có điều kiện mà tại vì tôi thích đơn giản. Con không thích. Tôi đứng dậy. Con hãy đến trường Tôn Đức Thắng cùng Song Vi học ở đó. Ba tôi ngước mắt nhìn tôi. Sao những điều con không thích ba đều ép con? Sao con phải học cùng với nhỏ đó chứ? Chỉ vào Song Vi, con đang học rất tốt cơ mà. Tôi quay lại. Con nhất định phải học ở đó, nếu không đừng trách ba. Ba tôi đứng dậy bước thẳng ra cổng. Ba! Tôi đứng đó tức lắm, nhưng mà chẳng nói được gì. Ba tôi là thế đấy. thích thì sẽ làm đó, có thể trong vòng một ngày ông sẽ biến mất ngôi trường tôi đang học. Con à, cầm vào đây ăn sáng đi. Đình Đình lại gần tôi. Bà buông ra đi. Tôi để bà ta ra rồi đi lên trường. Ngày hôm sau, tôi và ba cùng Song Vi đến xưởng mới. Tôi ngồi trên xe, không gian im ắng lạ thường, ngột ngạt làm người ta phải khó thở. Con gái đã chuẩn bị cho bài học hôm nay chưa? Ba tôi quay sang vuốt tóc Song Vi. Dạ rồi thưa ba. Song Vi cười đáp với ông Quốc. Tôi quay sang nhìn họ, họ xem tôi như người vô hình. Mặc tôi nhìn họ như thế nào, một tình thương yêu của người ba dành cho con gái, cử chỉ hành động vui vẻ lắm. Học ở đó nhớ chăm chú vào bài và cố gắng như Song Vi đó. Ba tôi nhìn chằm chằm vào tôi. Dạ, tôi giật mình đang suy nghĩ cũng không để ý. Con sẽ giúp chị học tốt mà ba. Song Vi cười dịu dàng. Đến trường Trung học Phổ thông Tôn Đức Thắng, ngôi trường lớn nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mọi người đang đôm rả nói chuyện cùng nhau. Cô vào lớp trước đi, tôi đi vệ sinh chút. Tôi không muốn nhìn mặt Song Vi nữa nên đành nói vậy. Vâng, chị đến lớp 10A1 nhé. Song Vi vẫy vẫy tay. Tôi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, xong bước ra ngoài, nhũ giày phòng cao nhất mà nhìn chóng mặt. Tôi lảo vòng vòng quanh hành lang mà vẫn chưa thấy lớp 10A1 đâu. Ê, bạn ơi, sao mình hỏi lớp 10A1 ở đâu vậy? Tôi lại gần một thằng bạn nam sinh đang ngồi gần đó. Bạn nam sinh không nói gì, nhìn tôi kỳ lạ, rồi chỉ lên tầng 5 của các dãy lớp học. Hả? Cảm ơn. Tôi muốn té ngửa rồi nhanh chóng leo lên lớp vì không muốn ngày đầu tiên đi trễ. Tôi vất vả leo lên đến tầng 5. 15 phút trôi qua âm thầm, mọi người cũng đã vào lớp cách đây 10 phút, nhưng tôi vẫn chưa thấy lớp 10A1 đâu. Cô ơi, cô cho em hỏi lớp 10A1 ở đâu vậy ạ? Tôi tiến lại một người giáo viên đang ôm chồng sắc nặng nề. 10A1 ở tầng 1 mà, tầng 5 là phòng giáo vụ mà. Giáo viên chỉ xuống. Hả? Em cảm ơn cô. Tôi quay lưng đi. Tôi lê từng bước xuống cầu thang, lòng căm thù tên nam sinh đó đừng để tôi gặp lại cậu ta. Tôi nhất định trả thù. 10A1. Thưa cô, em đi trễ. Tôi cúi mặt. Mới ngày đầu tiên đi trễ rồi. Thôi, em vào lớp đi. Cô giáo chăm chăm vào tôi. Cả lớp. Tất cả mọi người im phăng phắc. Tôi ngước mắt lên một điều rất kỳ lạ. Lớp toàn nữ sinh. Điều này làm tôi yên tâm phần nào. Vũ Song Nhi, tôi còn bực chuyện lúc nãy nên nói cho qua. Thôi, em xuống bàn cuối ngồi với lớp trưởng đi. Cô chỉ về phía cuối lớp. Tôi lặng lẽ bước xuống bàn. Một điều bất ngờ hơn là toàn nữ sinh, nhưng duy nhất chỉ có một mình nam sinh lại làm lớp trưởng. Bạn nam duy nhất của lớp có thể nhích qua cho bạn mới ngồi được không? Tôi nhìn vào cậu ta. Phùng Nhật Huy, lớp trưởng, là nam sinh duy nhất của lớp 10A1, cũng là nam thần của tất cả nữ sinh trong lớp, là chàng trai ấm áp, dễ gần, vui vẻ. Cậu ta không nói gì, liền nhích qua chỗ ngồi bên cạnh. Tôi liền ngồi xuống ung dung, mang sách vở ra học, nhưng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Nhật Huy hỏi. Cậu chính là cái tên lúc sáng dám gạt tôi leo lên tận tầng 5 đó hả? Thì sao? Nhật Huy trả lời như chuyện đương nhiên vậy đấy. Cậu có biết tại vì cậu mà tôi phải leo lên leo xuống, cậu ác vừa thôi chứ. Tôi phát hỏa hét lên. Rầm. Em đang làm gì vậy hả? Đã đi trễ rồi mà còn làm ồn lớp nữa. Cô giáo Thảo đập bàn. Em xin lỗi cô, tôi chỉ biết cúi mặt nói. Thôi, em ngồi xuống đi. Em là học sinh mới nên tôi tha cho đấy, lần sau đừng làm ồn nữa. Cô giáo Thảo quay lên bảng. Tôi không quan tâm đến cậu ta nữa, đeo tai phone vào và thong thả đọc sách. Nhật Huy quay sang nhìn tôi chăm chú, rồi lại quay bài đang học. Song Vi thì không quan tâm đến nhiều việc như vậy bởi vì cô đang giải các bài toán của cô. Rang rang rang, tiếng chuông vang lên inh ỏi, mọi người liền đi ra ngoài. Cháu Nhi, tớ là Phương Anh, lớp phó của lớp. Cô bé xinh xắn nào đó lại gần tôi. À, chào bạn. Tôi thoáng giật mình. Để tớ đưa cậu đến căng tin nhé. Phương Anh vui vẻ kéo tay tôi vào một cái bàn trống gần đó. Cậu ăn gì tớ lấy cho. Phương em mỉm cười. Thôi, để tớ đi cũng được. Tôi nhanh chân đi vào quầy bán đồ ăn. Chú ơi, lấy cho con chai nước cam. Tôi đứng đó. Nè cháu. Chú ấy đưa chai nước cam đó nhưng... Tiền đây. Thế nào đã ở phía sau đưa tiền rồi lấy luôn chai nước đi. Chú ơi, chú lấy chai khác cho con cũng được. Tôi không muốn cãi nhau nên đành mua chai khác. Nhưng đó là chai cuối cùng rồi cháu ạ. Chú ấy e ngại nhìn tôi. Ê, bạn có nhường chai đó cho tôi không? Tôi quay lại thì giật mình lại là Nhật Huy. Nhật Huy không nói không rằng, mở nắp chai uống nước một hơi rồi quay đi. Lúc quay đi còn cười khẩy làm tôi tức trào máu. Một ngày đi học của tôi trôi qua nhanh chóng và tẻ nhạt như thế đấy. Hôm nay, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Tôi đi dọc trên con đường đầy nắng của buổi sáng. Những chiếc lá khô cằn bị gió cuốn đi về nơi bất tận nào đó. Nhưng tôi biết cuộc đời của những chiếc lá không dừng lại ở đó. Nó sẽ trải qua những gian nan vất vả của những cuộc sống mà nó không ngờ đến. Tôi đi và đi mãi. Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng hiện ra trước mắt tôi. Tôi khẽ nhìn vào đồng hồ, cũng đã 6 giờ 30 phút rồi. Tôi tạm thời vào lớp. Xong nhỉ? Phương Anh gọi tên tôi. Phương Anh. Tôi khẽ lên tiếng. Chỉ có một hôm tiếp xúc với cậu ấy mà tôi đã thân với Phương Anh. Tôi không biết Phương Anh sẽ đối xử tốt với tôi hay không, nhưng qua cách nói chuyện của cậu ấy, rất ngây ngô, vô tư, chẳng suy nghĩ mà phức tạp. Hôm nay sao cậu đi sớm vậy? Phương Anh cười rạng rỡ hỏi tôi. Tại tớ muốn ngắm nhìn bình minh ấy mà. Tôi cười với Phương Anh. Cậu thật lãng mạn đấy. Phương Anh. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi vào lớp. Tôi ngồi yên vị ở chỗ của tôi liếc nhìn tên bên cạnh. Cậu ta đang ngủ thì phải. Cảm nhận cậu ta đúng là nam thần của lớp 10A1 mà. Nét đẹp quyến rũ ngây ngất lòng người ngay cái nhìn đầu tiên. Với làn da trắng mịn mà đứa con gái nào cũng ao ước. Nhìn đủ chưa? Nhật Huy mở mắt ra. Cậu đã thức từ lúc nãy muốn xem cô gái bên cạnh định làm gì mà thôi. Ai nhìn? Tôi thoáng giật mình. Còn chối. Nhật Huy lại lật từng trang sách ra. À, mà nè, nếu cậu là con gái chắc xinh lắm ha. Tôi cười. Ý cậu là gì? Nhật Huy khó hiểu nhìn tôi. Ý nói cậu là 3D đó. Tôi đứng dậy le lưỡi chào cậu ta và chạy nhanh ra khỏi lớp. Cô... Nhật Huy tức giận, trên đời này chưa ai gọi cậu như vậy, đúng là chuyện lạ mà. Đừng để tôi bắt được cô. Nhật Huy chạy thẳng ra ngoài. Hai chúng tôi chạy khắp xung quanh trường, mọi người ai cũng nhìn chúng tôi như sinh vật lạ vậy, vì giờ này là giờ ôn bài. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên, Nhật Huy mới tha cho tôi để lên lớp. Tất cả mọi người đang im phăng phắc vì đã đến giờ kiểm tra hóa. Thầy giáo bước vào với dáng vẻ nghiêm khắc. Tôi ghét nhất là quay tài liệu hay copy đấy, đừng để tôi bắt gặp đấy nha. Thầy lại tiếp tục nói câu, thế kỷ mà có giáo viên nào lại thích điều ấy cơ chứ. Thầy giáo bắt đầu phát đề ra. Mọi người bắt đầu làm bài, tôi khẽ xoay cây viết bài dòng chán nản, nhìn tờ giấy chép lấy chép để. 45 phút trôi qua lặng lẽ, sẽ chả biết điểm, còn bây giờ ra chơi đi. Rang rang rang. Lúc bấy cậu làm bài được không? Phương Anh chạy ra bàn của tôi ngồi. Rất tốt. Tôi cười vui vẻ nhưng ai biết được câu nói đó có nghĩa đen hay nghĩa bóng. Mà lúc nãy cậu với Nhật Huy nói chuyện gì vui vậy? Phương Anh bất sang chuyện khác. Cậu nghĩ tớ vui sao? Tên đó rượt theo tớ làm tớ chạy mấy vòng sân trường luôn đấy. Tôi... Reng reng. Mọi người lại bắt đầu vào lớp. Các em, thầy giáo hóa đã vào từ lúc nào? Thầy có hai việc muốn nói với các em. Thứ nhất, thầy rất vui mừng cho Song Vi vì em ấy đã đạt điểm tối đa trong kỳ kiểm tra này. Tiếng vỗ tay chúc mừng. Thứ hai, thầy phê bình Song Nhi, em là học sinh mới của lớp. Em không những không làm bài kiểm tra mà còn vẽ bậy lên đây nữa chứ. Tất cả mọi người im phăng phắc. Họ là chị em, sao người thì thành tích quá cao, còn người lại học hành cuối lớp. Hôm sau, nhưng cũng giống như mọi ngày, ba tôi đi công tác nên tôi và Song Vi đi bộ đến trường. Chị ơi, sao tiết kiểm tra vừa rồi? Song Vi quay qua nhìn tôi. Không cần cô quan tâm. Tôi lạnh lùng đi trước. Tôi và Song Vi cứ như vậy từng ngày trôi qua lặng lẽ, nhưng vẫn không có tiến triển gì hơn. Nhi, Vi. Phương Anh chạy lại. Chào Phương Anh. Song Vi cười vui với Phương Anh. Ê Nhi, bữa nay có rất nhiều tiết kiểm tra lắm đấy, cậu học bài chưa? Phương Anh quan tâm hỏi. Không quan tâm. Tôi nói xong rồi bước nhanh vào lớp 10A1. Song Nhi thật khó hiểu. Phương Anh ở sau lắc đầu. Song Vi không nói gì, chỉ nhún vai rồi bước cùng Phương Anh vào lớp, nhưng cô mang theo nhiều suy nghĩ trong đầu. Ê, học bài chưa? Nhật Huy nhìn tôi. Tôi quay sang Nhật Huy với ánh mắt dao găm. Sao cứ thích quan tâm đến chuyện của người khác thế nhỉ? Nếu rảnh nên đi làm chuyện gì có ích một chút. Tôi không học thì cũng liên quan đến họ đâu. Quan tâm chút thôi, làm gì mà rê vậy? Nhật Huy quay sang với bài học của mình. Nhưng ở đây không cần cậu quan tâm. Tôi lôi sách vở ra nhìn chăm chú. Tiết đầu tiên kiểm tra là môn toán, tiết thứ hai là môn sinh, tiết thứ ba là môn vật lý, tiết thứ tư là môn địa lý, tiết thứ năm là môn lịch sử. Hết một ngày cuối giờ, thầy chủ nhiệm bước vào, Minh Hoàng. Các em, thầy dõng dạc bước xuống dưới bục. Thầy thấy các em bây giờ học hành rất xa sút, điển hình là Vũ Song Nhi. Bây giờ thầy đưa ra biện pháp thế này, bạn Nhật Huy cùng bạn Song Vi, bạn Phương Anh sẽ kèm cho bạn Vũ Song Nhi học. Thầy mong trong vòng 2 tuần tới, các em có thể thay đổi được nhi. Cả lớp im lặng. Thôi, các em về đi. Ra về mọi người bắt đầu ùa ra, mọi người hôm nay khác lạ, họ không chịu ra về cứ đứng tập trung ở khuôn viên trường làm gì đó cả nam lẫn nữ. Cho đến khi họ thấy bóng dáng ai đó liền nháo nhào lên. Nhỏ đó là Vũ Song Nhi đấy. Học sinh mổ chỉ tay vào lớp. Thật sao? Không thể tin nổi, trường Tôn Đức Thắng có thể chấp nhận loại người đó sao? Học sinh 2, có tiền là vào được thôi. Học sinh 3 vang lên. Mọi người bắt đầu chỉ trò trò vào tôi. Họ cứ lên tiếng trách mắng tôi vì không có tư cách học ở trường lợi dụng tiền bạc vào trường rồi đem tôi so sánh với Song Vi. Tôi cứ im lặng bước ra khỏi trường. Ê, đi đâu nhanh vậy? Đỗ Thư, hot girl khối 11 chặn đường tôi. Tôi quen chị sao? Tôi ngước mắt lên nhìn. Không hề quen, nhưng cô cũng nổi tiếng thật đó. Mà cô có thực sự kém cỏi tới mức môn nào cũng 1-2 không vậy hả? Đỗ Thư cười phá lên, đám học sinh đó cũng cười lên đều đều. Đi! Tôi đang đứng bất động khi nghe những lời nói của chị ta, bất ngờ có bàn tay ai đó kéo đi. Thì ra là Nhật Huy, cậu ấy đã kéo tôi đi. Cậu ấy thấy tôi thật ngốc đứng đó cho người ta lăng nhục mà vẫn đứng im ra đấy. Cậu có buồn thì cứ nói ra đi, đừng tỏ ra bình thường như vậy, làm tớ lo lắng lắm. Phương Anh nắm chặt tay tôi. Đâu có sao đâu, tớ thấy chuyện đó rất bình thường mà. Tôi cười vui vẻ. Bình thường vậy sao? Nhật Huy khó hiểu. Chị ấy đang buồn đấy, nếu khóc được thì khóc đi. Song Vi chăm chú nhìn tôi. Cô biết gì mà nói? Tôi nói vậy chứ buồn muốn chết. Về đi, ngày mai 3 giờ tại công viên Thảo Con. Nhật Huy nhanh chóng rời đi. Thôi, tớ đi đây, chào hai cậu. Phương Anh cũng đi về. Tôi và Song Nhi nhanh chóng trở về nhà. Tôi lật lật leo lên phòng của mình nằm trên chiếc giường êm ái suy nghĩ vẩn vơ. Nhanh chóng vớ lấy cái laptop nhìn vào hình mà tôi muốn chán ván. Mr. A sẽ biểu diễn buổi hòa nhạc tại nhà Hot Bowl vào lúc 3 giờ 30 phút ngày XX. Lại sắp được xem anh ấy biểu diễn guitar rồi. Tôi cười lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng mai còn buổi học thêm. Tôi bực dọc. Nhưng mình không thể nào bỏ buổi học được. Tôi bước xuống nền nhà, tiến ra cửa sổ nhìn ngắm đêm xuống những ngôi sao lấp lánh đang chịu sáng. Tôi đang nhớ mẹ. Mẹ tôi hay trầm tư nên lúc nào cũng như tôi bây giờ. Không biết mẹ tôi bây giờ đang làm gì nhỉ? Chắc đang hạnh phúc khi không có tôi và ba làm vướng bận cuộc sống của bà. Sáng hôm sau, ba tôi cũng đã về từ lúc nào và ba đang ăn sáng. Tôi bước đến bàn ăn chỉ có người giúp việc đưa cơm cho tôi. Mời tiểu thư. Rồi cũng lui xuống không gian cực kỳ ảm đạm. Con đang chọc tức ba sao? Ba tôi phá tan bởi không khí khó chịu này. Con không có. Tôi biết ba đang nói đến chuyện học tập của tôi đó mà. Từ trước đến giờ, con luôn như vậy, con học hành không như Song Vi, nên ba muốn mắng chửi cứ tùy. Con, vì sao con không chịu học hành? Chứ con là một đứa thông minh, có hiểu những gì ba đang nói không? Ba tôi cũng tức giận lắm, nhưng đang kìm nén lại. Con chỉ ước gì mình là cô bé ngốc nghếch để con không nhận thức những gì ba đã gây ra cho con. Tôi nắm chặt tay không để nước mắt rơi trước mặt ba. Thôi anh à, con còn nhỏ, anh đừng chấp nhất con làm gì. Đình Đình nắm lấy tay ba tôi. Ba ơi, ba yên tâm đi, con sẽ cùng mấy bạn đang giúp chị mà. Song Vi cũng lên tiếng. Con liệu mà lo học hành đi. Ba tôi bỏ đi với công việc của mình. Cảm ơn nhờ bà mà tôi không bị thêm cái tát nào nữa. Nói xong, tôi cũng bước lên phòng không chút bận tâm. Vi, con học tốt không? Đình Đình âu yếm đứa con gái này. Tốt lắm mẹ. Vi cười tít mắt. 3 giờ chiều, tôi đang diện trên người một bộ đồ rất đỗi bình thường, chiếc áo thun tay ngắn, chiếc quần jean đơn sơ, cùng với đôi giày kết hợp trắng đen và chiếc ba lô xinh xắn, cùng với mái tóc ngắn ngang vai. Tôi đảm bảo ngay lúc này chắc không ai nhận ra tôi là đại tiểu thư nhà họ Vũ đâu. tôi bước xuống nhà với tâm trạng cực kỳ tốt. Đại tiểu thư đi đâu vậy ạ? Thế nào đen cúi chào cũng không quên hỏi một câu. Tôi đi đâu cần gì anh quản sao? Tôi đi nhanh ra đường. Hơ, tên áo đen đó ngớ người, chỉ là hỏi vậy thôi, nếu không ông chủ về anh lại mang lỗi. Tôi bắt một chiếc taxi đến ngồi yên vị trên xe, đi đến nơi cần đến. Song Vi đang lục đục với tập sách cô đang chuẩn bị bài vở cho chị cô. Cô biết chị Nhi sẽ không chuẩn bị gì đâu. Cô ăn mặc giản dị vì cô từng lớn lên ở nơi chắc có gì cao cấp. Mặc dù ba có chu cấp cho mẹ con hàng tháng, nhưng mẹ cô đã dành số tiền đó cho cô học hành, cho bằng bạn bằng bè. Song Vi bước nhanh qua phòng Song Nhi, cô muốn tạo nhiều mối với người chị sáng nắng chiều mưa này. Chị ơi! Song Vi ở ngoài gọi vọng vào. Trả lời cô là một khoảng không im ắng. Cô lo sợ tôi có chuyện gì nên tông cửa xông vào. Cô đi vào nhà vệ sinh vẫn không thấy, rồi tìm xung quanh cũng vậy. Chắc chị ấy đi trước rồi. Lòng Song Vi miên man suy nghĩ, chắc chị ấy không muốn đi chung với cô. Song Vi liền xuống nhà đi tới công viên thỏ con như đã hẹn. Nhà hát Brown, nơi biểu diễn hòa nhạc hàng tháng của những người nổi tiếng. Tôi đứng trước cửa nhà hát cười mãn nguyện, tôi phải đi sớm như thế này mới có cơ hội ngồi đằng trước. Tôi tiến vào nhà hát ngồi ở đó. Mika A, Trần Bảo Anh, ca sĩ nổi tiếng hiện nay, 25 tuổi. Anh thông thạo các loại nhạc cụ. Anh có thể chơi guitar, vĩ cầm, dương cầm, violon, piano. Anh có vẻ ngoài soái ca, cùng với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt đầy yêu mị đốt cháy nhiều lượng fan. 3 giờ 30 phút, mọi người càng vào đông, cả nam lẫn nữ, hai người già đều đến đây xem buổi hòa nhạc này. Anh Mr. A bước lên, tiếng hò hét vang lên. I love you Mr. A, anh là nguồn sống của em. Tiếng đàn guitar vang lên, mọi người im bặt, tôi nhắm mắt lại thưởng thức. Những hình ảnh trong đầu tôi cứ hiện ra, tôi thấy ba mẹ tôi ở bên nhau, họ cười cười nói vui vẻ bên nhau chăm sóc tôi. Tôi rất hạnh phúc và mỉm cười với họ. Tại công viên thỏ con. Vi Vi! Phương Anh vẫy tay lại. Cậu đến rồi à? Nhật Huy khó chịu vì chờ mãi một người. Xin lỗi hai cậu, tớ tới trễ. Vi thở hổn hển. Ủa, mà chị Nhi chưa tới hả? Cậu ở chung nhà với cậu ấy mà sao lại hỏi tụi này? Phương Anh nhíu mày. Nhưng lúc tớ vừa vào phòng chị ấy thì không thấy chị ấy đâu cả. Hỏi người trong nhà thì họ nói là chị ấy đi rồi. Song Phi nói lại. Hay chúng ta đợi chút nữa đi. Nhật Huy không muốn tin những gì đang suy nghĩ. Buổi hòa nhạc kết thúc cũng 8 giờ. Tôi nhìn khắp xung quanh, mọi người cũng bắt đầu ra về. Tôi đi khắp nơi khuôn viên nhà hát mà quên đi có chuyện quan trọng hơn. Không biết họ còn đợi mình không nhỉ? Tôi suy nghĩ rồi nhanh chóng đến công viên. Công viên thỏ con. Tôi tìm khắp xung quanh nhưng không thấy ai cả. Chắc họ đã về rồi. Tôi nghĩ trong đầu liền nhanh chóng quay về. Nhưng khi tôi quay lại, ba khuôn mặt ám khí đang nhìn tôi chằm chằm. Giải thích. Phương Anh nhìn tôi như muốn ngay lập tức bay vào cắn người. Tớ không có gì giải thích cả. Tôi quay đi tránh ánh mắt của họ. Cậu có biết tụi tôi chờ cậu từ 3 giờ đến 9 giờ không hả? Nhật Huy như phát hỏa. Thì thấy tôi không tới, các cậu nên về nhà đi chứ. Tôi trả lời, tôi đâu có kêu họ chờ mà, có chờ mấy tiếng làm gì ghê vậy. Vậy chị đi đâu? Song Vi bước đến gần tôi. Tôi đi xem hòa nhạc. Tôi ngước mắt nhìn họ. Cậu xem hòa nhạc, vậy cũng không báo cho tụi này một tiếng, cậu không thấy quá đáng sao? Phương Anh lên tiếng. Nè, cho các cậu biết, Vũ Song Nhi này không bao giờ chịu học đâu, nên các cậu đừng tốn sức, nghe chưa? Tôi nói xong rồi nhanh chóng gửi đi. Vũ Song Nhi cậu... Chị đứng lại đó. Ba người gọi theo làm cho mọi người xung quanh nhìn một cách kỳ lạ. Song Nhi kết thúc 2 tuần học của mình, ngày nào họ cũng đến gặp tôi. Bắt tôi học, nhưng tôi là người như thế nào chứ mà phải nghe lời họ. Nhật Huy và Phương Anh, Song Vi cũng rất tức giận, chứ không biết làm gì hơn. Buổi sáng tinh sương ngày hôm sau, tôi đi đến trường với tâm trạng cực kỳ tốt, vì tôi cũng biết hôm nay có tiết kiểm tra mà. Vũ Song Nhi... Cô gái nào đó gọi tên tôi. À, Đỗ Thư, tôi hơi bất ngờ vì hôm nay chị ta lại đến gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Đỗ Thư ngồi vào chiếc ghế đá gần đó. Sắp tới trường này sẽ tổ chức khuyên. Thì sao? Tuy trường cũ của cô nhỏ bé nhưng cũng tổ chức nhiều cuộc thi, nhưng cô chẳng quan tâm. Tôi muốn thách đấu cùng cô. Đỗ Thư mỉm cười. Thách đấu sao? Tôi hỏi lại. Đúng. À mà tôi quên, cô chẳng có tài năng gì, với lại kiến thức kém cỏi, làm sao mà có thể thắng được tôi? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net